Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Không để yên không còn. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là cho Bỉ Ngạn Hoa gieo xuống. Nhưng Bỉ Ngạn Hoa rõ ràng nhu cầu âm linh lực, trồng ở trong tiên phủ e sợ sẽ chết càng nhanh hơn. Làm xong những này, Cao Kiện lại cho mình chọn một thân pháp, gọi Mu Nuốc, cùng trước như thế, vật này bỏ ra 1 triệu giá trị năng lượng. Hiện tại tuy rằng giá trị năng lượng tích góp không ít, thế nhưng Cao Kiện cũng không một hồi mua quá nhiều đồ vật. Dù sao mua công pháp cần mình luyện tập một quãng thời gian. Lại như vén lôi, Cao Kiện hiện tại vẫn chưa thể phát huy ra 100% uy lực đây. Cao Kiện hiểu được ham nhiều nhai không nát nói lý. Người Hoa thường nói 1 lần 2 lần, không thể làm lại 3 4 lần. Chê việc gì lặp lại nhiều lần mà không có kết quả. Dã chàng xe cát, Lư Sát lúc đó nghe xong cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Liền liền nắm tiểu sách vở cho nhớ rồi. Hành quân trên đường, Lư Sát cảm giác mình vận may thực sự không được. Dĩ nhiên đuổi 2 lần trước quỷ tộc quân đội tiến công, dẫn đến tổn thất nặng nề. Này ngược lại là không thể trách hắn chỉ huy bất lợi. Trên thực tế, Lư Sát chỉ huy phi thường xuất sắc, tiêu diệt quỷ tộc đại quân tiếp cận 3 vạn, chính mình chỉ tổn hại 1 vạn không tới. Này vẫn là ở gặp phải 6 tên quỷ kỵ sĩ, u quỷ hữu lượng mênh mông nhiều tình huống, nhưng Lư Sát chính là cảm thấy nơi này có chút tà môn. Hắn nghĩ mau mau đi chết vương tọa hoàn thành nhiệm vụ quên đi, liền ngay cả tiền đúc đều lựa chọn đi vòng. Lư Sát cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Kết quả, nhưng vào lúc này giờ khắc này, hắn lần thứ 2 nghe được lính liên lạc báo cáo, nói mặt sau đến quỷ quân, e sợ, khả năng, đến có 4 hơn vạn. Lư Sát tại chỗ liền nổi giận, không để yên không còn. Hơn nữa làm sao còn càng ngày càng nhiều, xác thực càng ngày càng nhiều. Cao Kiện vừa lại đi tới một chuyến Vĩnh Sinh Bỉ Ngạn, mang tới 5 tên quỷ kỵ sĩ. Hắn một bên cảm khái quỷ kỵ sĩ đồ chơi này thật sự thật nhiều a, một bên liền gào gào kêu la vọt vào Thanh Đằng phủ trong đại quân. Cao Kiện lần này thay đổi cái mặt, trên thực tế hắn cũng không nhớ ra được lần trước đem mặt làm thành hình dáng gì. Ngược lại chỉ cần trắng là được. Có thể Lư Sát xa xa nhìn thấy Cao Kiện, luôn cảm thấy người này chạy bộ tư thế có chút nhìn quen mắt. Đem cái kia chạy nhanh nhất điều tra binh cho ta gọi tới. Lư Sát đối với sĩ quan phụ tá Richard nói rằng, Lư Sát đại nhân, người kia ngất đi. Richard trả lời, hôn, cho ta nhấc lại đây. Richard đáp một tiếng liền qua. Ở đám người hỗn loạn bên trong tìm nửa ngày mới tìm được chính đang cõng lấy Cao Kiện cái kia tiểu chiến sĩ, chỉ vào hắn nói rằng, ngươi đem hắn vác học đến Lư Sát đại nhân bên kia. Phải. Cao Kiện híp híp mắt nhìn đây, hắn ngờ ngợ nghe hiểu một chút nhưng lại không toàn hiểu. Lại như cuộc thi thời tiếng Anh thính lực, tổng có một ít then chốt từ là chính mình không làm rõ được. Nhưng Cao Kiện mơ hồ cảm thấy việc này có chút không đúng, bởi vì sĩ quan phụ tá ngón tay phương hướng là đài chỉ huy. Cao Kiện ở nghiêm túc xem kỹ chính mình, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Quần áo đã thay mới, là lần trước cái kia ô đại quân quan, dáng vẻ cũng rất tùy cơ. Nếu như Cao Kiện thao lưu loát một tràng tiếng Anh, liền dám đến Lư Sát trước mặt thêm mắm dặm muối báo cáo địch tình. Đáng tiếc đến trường thời điểm không học được, mỗi ngày học đề tập thể dục tới. Richard lúc này cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao chỉ là mang đi một cái ngất đi lính trinh sát mà thôi. Richard xoay người đi ở phía trước, tiểu binh sĩ cõng lấy Cao Kiện, sau đó cảm giác Cao Kiện ở phía sau đập chính mình 2 lần. Tiểu binh sĩ quay đầu lại, nhìn thấy Cao Kiện nụ cười thật thà. Ngươi tỉnh rồi, Cao Kiện không rõ vì sao nở nụ cười. Lư Sát đại nhân muốn ngươi qua. Tiểu chiến sĩ đem Cao Kiện thả xuống. Nếu hắn đều tỉnh rồi, không lý do lại để cho mình cõng lấy. Cao Kiện lại nở nụ cười. Sau đó hướng về trong đám người một chen. Hắn nhìn như muốn chính mình đi Lư Sát bên kia. Nhưng hiện tại tình cảnh rất hỗn loạn. Đại gia đều đang bận rộn đi vị, đứng trận hình, trồng cây, còn đều xuyên như thế quần áo. Cao Kiện hữu tâm tránh né, một hồi liền từ nhỏ chiến sĩ trong mắt biến mất rồi. Tiểu chiến sĩ vốn là cũng không quá để ý, kết quả hắn vừa định đi, vừa vặn gặp phải quay đầu sĩ quan phụ tá. Người đâu? Sĩ quan phụ tá vừa nhìn người không còn, không khỏi sững sờ. Hắn tỉnh rồi, chính mình qua. Tiểu chiến sĩ hướng về Cao Kiện phương hướng ly khai chỉ tay. Ta hỏi ngươi, ngươi đâu? Sĩ quan phụ tá giống lên một tiếng. Hắn tìm đến người, sau đó nhân ra qua như nói sao? Không, không còn. Ngoặc kép, đến từ Richard tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Richard trở lại báo cáo nói người binh sĩ kia đi mất rồi. Có thể sẽ chính mình lại đây, nhưng mà quỷ tộc đại quân đã đánh tới đến rồi. Cao Kiện nhưng vẫn cứ chẳng biết đi đâu. Lư Sát rất tức giận, đem sĩ quan phụ tá mạnh mẽ quất một cái. Tại sao mang cá nhân đến chả có thể ném? Lư Sát vừa nãy chẳng qua là cảm thấy Cao Kiện chạy bộ tư thế nhìn quen mắt, nghĩ tùy tiện gọi tới hỏi một chút, kết quả nhân ra chạy. Này không thể không nói rõ vấn đề. Lư Sát mơ hồ hoài nghi, này quỷ tộc quân đội sợ không phải là bị người cố ý dẫn tới được chứ. Đến từ Lư Sát tâm tình tiêu cực cộng 666. Hiện tại đang cùng quỷ quân tác chiến, Lư Sát cũng không có tinh lực lại quản Cao Kiện, chỉ được bình tĩnh lại tâm tình chỉ huy. Cao Kiện lúc này đã chạy đến đại quân phía sau. Hắn dựa theo trước kinh nghiệm muốn từ đội ngũ phía sau chạy ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy một ăn mặc áo lót quần lót người da trắng nam tử. Phía dưới phình nang nhét, xem ra rất ngạo kiều dáng vẻ. Ân, gọi cái gì tới? Đúng, cái gì ô đại? Cao Kiện trà sát cọ sau này chạy. Kết quả là bị Gray huynh đệ nhìn thấy. Hô Cao Kiện một tiếng. Ngươi đi làm gì? WC, Cao Kiện tính toán lần trước liền chỉ trò trò, lần này nói chuyện đi, đỡ phải làm cho đối phương liên tưởng đến lần trước. Gray đầu tiên là sửng sốt một chút, WC hắn nghe hiểu, thế nhưng nghe tặc khó chịu, bởi vì bọn họ người bên kia bình thường đều không biết nói WC. Này rất sao sẽ không là cái gian tế chứ, nếu như là lúc trước Gray không sẽ nhạy cảm như vậy. Sở dĩ một hồi đã nghĩ đến gian tế là bởi vì Gray lần trước bồi một chiến hữu đi tiểu tiểu, sau đó chưa kịp nước tiểu đây liền bị chiến hữu từ phía sau đánh ngất, còn biếu đi rồi quần áo. Hiện tại vừa nhìn y phục kia cũng rất nhìn quen mắt, sẽ không chính là mình cái này chứ. Đứng lại, mấy người các ngươi theo ta lại đây. Nắm lấy hắn, Gray kéo bên cạnh chính đang bán ngốc binh lính, mười mấy người hướng Cao Kiện vọt tới. Cao Kiện tự nhiên là không thể đứng lại, cấp đê chiến sĩ mà thôi, lại không chạy nổi hắn. Lúc này hơn 2 vạn người đội ngũ phía trước cùng quỷ tộc quân đội ác chiến đây, căn bản không ai quan tâm phía sau. Mười mấy người này gào gào gào liền đi ra ngoài, kết quả mới vừa quẹo đi liền nhìn thấy một cái hố to bị Cao Kiện một liệt địa chú cho chôn vào. Đến từ Gray ô đại tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Cao Kiện cảm khái, người này a, có lúc quá nhạy cảm hình dáng dễ chịu thiệt. Thoát ly chiến trường, lần này Cao Kiện không có lại trở về Vĩnh Sinh Bỉ Ngạn, chủ yếu là Bỉ Ngạn hoa đều hái gần đủ rồi. Vừa cái kia một đợt 3 vạn người là từ chết vương tọa bên kia tới rồi tham gia trò vui bộ đội. Vừa vặn cùng mới vừa hái xong hoa đi ra Cao Kiện va vững vàng. Cao Kiện xem quỷ tộc đại quân liên tục 2 lần bị thương chỉ định vì bọn họ tổn thương bởi bất công. A, liền giống lên một câu, song sinh tiêu vào ta này. Liền mang theo mênh mông cuồn cuộn quỷ tộc đại bộ đội tìm tới tổ chức. Lại cùng Thanh Đằng Phủ mới vừa một đợt chính diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.